Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Thư Hân, hắn đây a là một đạo mất mạng đề a. Đường Trung cùng Diêm Đình Lợi đang ngồi ở trong nội viện uống trà. Hai người tuy có một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt, nhưng dưới mắt trùng phùng, cũng không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cảm giác. Diêm Đình Lợi gặp Đường Trung nói chuyện điện thoại xong, nhịn không được bắt đầu nghĩ linh tinh. Dĩ vãng chúng ta gặp mặt, ngươi tổng biết hỏi thăm ta một năm này trôi qua đến tột cùng như thế nào. Nhưng bây giờ, ngươi nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên, lại là thông báo bảo bối của ngươi đồ đệ. Ngươi cái này cũng làm ta quá là thất vọng. Chúng ta mấy chục năm giao tình, lại còn so ra kém một cái phá nữ hoa sao. Đường Trung vốn định tượng trưng qua loa một chút, nhưng nhìn thấy đối phương hồng quang đầy mặt mặt, chậc chậc hai tiếng, ta vậy mới không tin. Còn có người mắt không mở chọc tới trên đầu ngươi tới, hắn nhớ được năm đó. Có một vị phú thương, tại không rõ ràng Diêm Đình Lợi tình huống dưới, đối với hắn các loại trào phúng cùng nhục nhã, mà Diêm Đình Lợi loại này trừng mắt tất báo tính cách. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì hành vi, bí mật cải biến phú thương tòa nhà phong thủy. Từ đây mà sinh ý rớt xuống ngàn trượng, không có qua mấy năm liền tuyên bố phá sản, những cái kia hiểu rõ, căn bản không có người còn dám gây Diêm Đình Lợi. Diêm Đình Lợi cảm thấy rất là không thú vị, hắn uống một cái trà, đồng thời không chớp mắt đánh giá viện tử, trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, viện này là ai giúp ngươi quản lý, lại còn ẩn giấu đi một cái tụ linh trận trường kỳ ở tại trong viện tử này. Đối với thân thể rất có ích lợi. Đường Trung sửng sốt, cái gì là tụ linh trận? Diêm Đình Lợi cho hắn thông tục dễ hiểu đáp án. Nạc, ngươi thấy trong viện những này hoa hoa thảo thảo sao? Mặc dù bày ra lộn xộn, nhưng là có thể để cái viện này hình thành cường đại tư trường. Đồng thời, thoải mái sinh sống ở nơi đây chỗ có sinh mệnh, để cho tinh lực dồi dào. Không chỉ có như thế, còn có thể đền bù bát tự bên trong không đủ, đưa đến cải mệnh chuyển vận, chiêu tài nạp quý, phú quý trường thọ hiệu quả, người trước kia không phải nhất không tin những này sao? Dừng lại một lát, Diêm Đình Lợi vừa tiếp tục nói, bất quá sự bố trí này tụ linh trận người, trình độ còn không tính đặc biệt cao, sớm biết ngươi sửa lại tâm tính, ta nên tới giúp ngươi tự mình bố trí. Đường Trung trầm mặc. Hốc mắt của hắn có chút ướt át, cho tới nay, quản lý cả viện người, không phải liền là Thư Hân a? Nếu không phải Diêm Đình Lợi nhắc nhở, hắn xưa nay không biết Thư Hân còn có phần tâm tư này. Diêm Đình Lợi gặp hắn không nói lời nào, nhịn không được đưa tay ở trước mặt của hắn lung lay. Đồng thời hắn nhịn không được nói ra chính mình suy đoán. Sẽ không phải là ngươi cái kia tiểu đồ đệ quản lý. Hắn đã từng nhớ kỹ Đường Trung nói qua, cái này tiểu đồ đệ mới mười mấy tuổi, nếu như nàng thật sự có bố trí thụ linh trận thiên phú. Vậy đơn giản làm cho người rất bất khả tư nghị. Đường Trung rốt cục hồi thần lại, hắn mím môi, cho vô cùng xác thực đáp án, là nàng. Đồng thời, hắn cảm khái nói, ngươi biết không, đời này ta phiền chán nhất chính là mệnh cách của ta. Ta tình nguyện không muốn những cái kia đại phú đại quý. Không muốn những cái kia ngập trời quyền thế. Chỉ muốn vợ con nhiệt kháng đầu. Thế nhưng là, những này toàn diện đều không có. Mấy thập niên, ta thời gian trôi qua thật sự là quá phiền chán. Cho nên mới sẽ rời đến cái này nông thôn đến. Vốn định yên lặng đi lặng lẽ. Lại không nghĩ rằng sẽ ở thời điểm này đụng phải Thư Hân. Lúc trước ta vừa nhìn thấy nàng thời điểm, thái độ cực kỳ không kiên nhẫn, lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên trực tiếp dính vào ta. Vô luận ta đối nàng bày nhiều ít mặt lạnh, quát lớn nàng bao nhiêu hồi, nàng luôn luôn cười tủm tỉm ni thời gian lâu dài. Lòng ta cũng mềm nhũn, nhưng ta sợ bởi vì là chính mình nguyên nhân, nàng sẽ bị thương tổn, cho nên khắc chế mình không đúng nàng tốt. Nhưng lúc sau Tết, nàng sở tác sở vi, để trong lòng ta chua chua đồng thời, rốt cục tiếp nhận rồi nàng. Diêm lão đầu, ta trịnh trọng như vậy kỳ sự cùng ngươi nói những này. Là phải nói cho ngươi, ta ta xem nàng như thành mình cháu gái ruột. Diêm Đình Lợi thần sắc nhiễm lên một chút nghiêm túc. Hắn vẫn luôn biết, Thư Hân tại Đường Trung trong lòng địa vị rất cao, lại không nghĩ rằng sẽ cao như vậy. Lúc này, hắn liếc mắt, biết rồi, người cái này cả một bộ ta sẽ khi dễ bộ dáng của nàng, gặp Đường Trung vận ánh mắt sáng rực nhìn. Mình chằm chằm, khí thế của hắn lập tức tiêu tan, đồng thời lẩm bẩm mở miệng. Người yên tâm, vô luận nàng hỏi ta vấn đề gì, ta đều sẽ biết gì nói nấy. Để ngươi tiểu đồ đệ hài lòng, tốt phạt, lời tuy như thế, hắn đối với Thư Hân cũng nhiều vẻ hài lòng, bởi vì lần này gặp lại Đường Trung, hắn ngạc nhiên phát hiện, đối phương tuổi thọ tăng lên không ít, hiển nhiên là bởi vì quan niệm thay đổi nguyên nhân, mà Thư Hân cư công chí vĩ. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất, Thư Hân lòng như lửa đốt chạy tới trong viện, đứng tại cánh cửa chỗ, nhìn thấy cười hiền hòa Diêm Đình Lợi. Trong lòng chua xót rốt cuộc áp chế không nổi, nàng nhịn không được đỏ cả vành mắt, nàng cúi thấp đầu, đem nước mắt lại bước về trong mắt, đồng thời, đưa tay xoa xoa, mới nỗ lực bảo trì chấn định. Đời trước sư phụ biến mất 3 năm, đời này lại là 1 năm, chỉnh một chút 4 năm, nàng rốt cuộc tìm được sư phụ. Trong lúc nhất thời, Thư Hân kích động tay đều có chút run rẩy. Diêm Đình Lợi tu vi cao thâm. Thư Hân sớm tại 100 mét có hơn lúc, liền đã nghe được đối phương tiếng bước chân, dưới mắt gặp nàng đi vào cửa bên trong, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, hắn ngược lại là muốn biết, để Đường Trung coi trọng như vậy đứa bé, đến tột cùng là cái gì diện mạo, coi như cái nhìn này, hắn ngây ngẩn cả người, trong lòng đã tuôn ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác, sâu trong linh hồn càng không ngừng lại một lần nữa. Chính là nàng, Diêm Đình Lợi là thanh một phái trưởng môn. Bất quá cái này trưởng môn chỉ là gánh cái hư danh mà thôi. Dù sao cả môn phái chỉ có một người, sư phụ lúc lâm chung, nói cho hắn biết, tương lai muốn tìm một cái người hữu duyên đến kế thừa y bát. Đồng thời đem thanh một phái phát dương quảng đại, về phần người hữu duyên này, xuất hiện thời điểm, hắn liền sẽ có cảm giác mãnh liệt. Cho nên, hết thảy thuận theo tự nhiên, Diêm Đình Lợi từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện sư phụ nói qua cảm giác. Hắn một lần lấy vì sư phó không đáng tin cậy, cho nên nhận một cái ngoại môn đệ tử, nhưng bây giờ nhìn thấy Thư Hân về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, sư phụ nói đúng. Diêm Đình Lợi nuốt nuốt nước miếng một cái, hắn kìm lòng không đặng đứng lên, đi đến Thư Hân trước mặt, mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ làm đồ đệ của ta không? Ta sẽ dạy ngươi xem tướng tiêu tai. Phong thủy kham dư nha. Thư Hân nghe vậy, nhịn cười không được, đời trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, sư phụ cũng đã nói lời giống vậy, liền giọng điệu cũng không hề biến hóa, nàng một trái tim rốt cục để xuống. Thư Hân tham lam nhìn xem Diêm Đình Lợi, hình dạng của hắn so mấy năm sau trẻ rất nhiều, nếp nhăn cũng ít đi không ít. Đường Trung nghe được Diêm Đình Lợi, khuôn mặt lập tức đen, mẹ nó, đây là hắn ở chung được gần 1 năm học sinh, chính hắn đều còn không thu làm đồ đệ đâu, cái này Diêm Đình Lợi dĩ nhiên nghĩ nhanh chân đến trước. Nằm mơ đâu, hắn vội vàng nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Diêm Đình Lợi nghe được Đường Trung nổi giận âm thanh, lúc này mới ý thức được, mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bất quá thật vất vả tìm được sư phụ nói người hữu duyên. Hắn sao có thể như thế dễ như trở bàn tay từ bỏ. Lúc này cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Trung. Trước ngươi không phải là cùng ta nói qua Thư Hân thích huyền học sao? Vừa vặn ta cảm thấy cùng nàng có duyên phận. Nếu là ta thu nàng làm đồ đệ, nhất định sẽ đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Tuyệt không tàng tư, nhất cử lưỡng tiện đúng hay không? Đường Trung, ngoặc kép, a phi, Diêm Đình Lợi tiếp tục nói. Cái này Thư Hân tại huyền học bên trên thiên phú không gì sánh kịp. Ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta, muốn là vì nàng tốt, có thể nghìn vạn lần không thể đoạn mất tiền đồ của nàng a. Đường Trung nhìn Diêm Đình Lợi không muốn mặt bộ dáng, không nói hai lời, lập tức đưa tay chỉ cổng, ngươi đi, nơi này không chào đón ngươi, khắp thiên hạ nhiều người như vậy muốn làm Diêm Đình Lợi đồ đệ. Nhưng đối phương lại vẫn cứ coi trọng Thư Hân, không biết là hai người bọn hắn ánh mắt quá giống nhau. Hay là đối phương không nhìn nổi mình tốt, Diêm Đình Lợi còn muốn nói chuyện, Đường Trung lập tức phiền muộn nhìn về phía Thư Hân, giống như là lão ngoan đồng, ngươi muốn làm đồ đệ của hắn sao? Thư Hân, ngoặc kép, hắn đây a là một đạo mất mạng đề a. Mặc dù sư phụ trong lòng nàng địa vị là không có gì sánh kịp. Nhưng là, Đường lão sư cảm giác cũng không thể không để ý, nghĩ nghĩ sư phụ lắm lời lại yêu quấn quýt chặt lấy tính cách. Có rất ít hắn không làm được sự tình, nàng quyết định thật nhanh, đều nghe Đường lão sư, Diêm Đình Lợi nghe được câu trả lời này. Ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Thư Hân không có phủ nhận liền đại biểu hoàn toàn chính xác có ý định này. Dưới mắt chỉ cần làm xong Đường Trung, liền có thể giải quyết Thư Hân. Giải quyết Thư Hân, liền đại biểu mình nhiều một cái có thể kế thừa y bát đồ đệ. Hắn không nói hai lời, lập tức mang theo Đường Trung đi phòng trong. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nói liên miên lải nhải một đống lớn, cuối cùng còn đánh lên khổ tình bài. Ta cái này cao tuổi rồi, còn không tìm được một cái phù hợp người thừa kế. Thư pháp cùng huyền học lại không xung đột, hai chúng ta coi như cộng đồng nắm giữ một cái đồ đệ. Vậy thì thế nào, chúng ta cảm thấy không có vấn đề. Người khác đồng dạng chọn không được gai, Đường Trung vẫn như cũ không tình nguyện. Lúc đầu chỉ là tự mình một người áo bông nhỏ, lại bị bách muốn chia hai nửa. Nghĩ như thế nào làm sao lòng khó chịu. Quan trọng hơn là, lấy Thư Hân đối với huyền học si mê trình độ, vạn nhất đem đến nàng cùng Diêm Đình Lợi càng thân cận. Vậy hắn đến đó khóc đi. Có thể tưởng tượng Thư Hân vừa nhắc tới huyền học liền tinh thần phấn chấn bộ dáng. Hắn liền lại có chút chần chờ. Diêm Đình Lợi gặp Đường Trung có chút dao động, sử xuất đòn sát thủ sau cùng, thực không dám giấu giếm. Đoạn thời gian trước tính một què. Tương lai trong vòng 4-5 năm, quốc gia chúng ta sẽ có chấn động mạnh, kinh tế suy yếu, quốc vận đáng lo, rất có thể ta liền sẽ gấp ở bên trong. Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn thấy ta liền cái chăm sóc trước khi mất người đều không có sao. Hắn nói đều là thật sự tình huống, mà lại cái này chấn động cũng không phải là bởi vì thiên tai. Mà là sao, hắn đương nhiên muốn vì nước ra sức. Đường Trung biết Diêm Đình Lợi cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Trong lúc nhất thời tức giận tâm tình lập tức biến mất. Chỉ còn lại có lo âu nồng đậm ni thật lâu. Hắn khe khẽ thở dài. Ngươi tự mình đi hỏi Thư Hân. Nếu như nàng đồng ý, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn cũng sớm đã đoán được kết quả. Lòng khó chịu, Diêm Đình Lợi lập tức vui vẻ ra mặt. Tác giả có lời muốn nói, ta mới mua không có xấu, các ngươi quá xấu, gặp lại, ngày mai gặp, ta đi phát hồng bao. Chương này tiếp tục đánh 100 cái. Hết chương.